Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tô Khâm Trương cười khổ. Cấu kết với ngoại địch, tổn thương đồng môn. Theo như môn quy của Mao Sơn là phế bỏ tu vi, đuổi ra khỏi sư môn vĩnh viễn. Ta đây là cứ làm việc theo môn quy đã là nhẹ. Dù sao, nó đã có ý đồ sát hại Tiểu Mộc. Tại sao lại tự làm khổ mình như thế? Diệp Thiếu Dương thổn thức không thôi, tầm mắt mềm xuống, nói với Tô Ngọc. Ta biết, người cũng không có ý định thật sự muốn giết Tiểu Mộc hoặc là Tô Yên. Không phải vậy thì bọn họ đã chết. Đây cũng chính là lý do mà ta chưa có tìm đến ngươi. Ngươi bị người ta lừa, làm sai. Ta dù sao cũng là bề trên của ngươi, là sư bá của ngươi. Là ngươi lại chính là bạn thân của con trai ta, là những đứa bạn đầu tiên của nó bước vào giang hồ. Bây giờ ngươi không còn là pháp sư, thế nhưng tình thân vẫn phải có. Ta hy vọng ngươi đừng hận cha mẹ của ngươi. Tô Ngọc lắc đầu. Con không hận ai cả. Kỳ thật như vậy cũng tốt. Còn trước kia cứ xoắn xuýt trước trưởng môn. Người biết không, đây là một loại dụ hoặc. Con biết rõ con làm như vậy là không đúng, nhưng con không thể tránh được cái suy nghĩ đó. Biết rõ cái kia không là của con, nhưng con vẫn muốn thử. Con không khống chế nổi chính mình. Hiện tại đã tốt rồi, mọi chuyện cũng đã xong rồi. Con không muốn nghĩ gì nữa. Nói thật, hiện tại mặc dù có chút không cam lòng, nhưng trong lòng của con rất thanh thản. Diệp Thiếu Dương nhìn ánh mắt của hắn, nghe ngữ khí của hắn biết là hắn đang nói lời chân thành, cũng yên lòng an ủi một phen. Đối với Tô Khâm Trương và Diệp Tiểu Manh, Diệp Thiếu Dương nói, các người đều đã xử phạt, ta không còn gì để nói. Tiểu Tô, chuyện này kỳ thật ta cảm ơn người. Người đã thay ta xử lý một sự tình rất đau lòng. Dù sao đây cũng là con của người. Ta biết, người cũng rất khó. Tô Khâm Trương miễn cưỡng cười cười, đứng lên ôm bả vai của Tô Ngọc. Hắn là con trai của ta, phạm sai lầm ta không thể bao che. Nhưng dù có hắn là con trai của ta, chỉ cần hắn thay đổi tốt là ta chấp nhận. Diệp Tiểu Manh ngồi một bên lau nước mắt. Diệp Thiếu Dương biết nàng đang khổ tâm điều gì. Mặc dù Tô Ngọc đã mất đi tu vi, nhưng hắn cũng biết Diệp Tiểu Manh này nhân tâm khí cao. Trước đó gặp mặt, nàng cũng đã từng mắng chửi chính con trai của mình là loại bất đắc chế. Ta muốn cho hắn tương lai có thể trở thành người như ca ca, trở thành pháp sư không tầm thường đó. Diệp Thiếu Dương nhớ lại lời lúc đó nàng đã nói. Khi đó nàng mặc dù thất vọng, nhưng cũng không có đánh mất hy vọng. Còn bây giờ Tô Ngọc đã triệt để chỉ là một người bình thường. Nói cách khác, công sức bao nhiêu năm nàng vun trồng hoàn toàn coi như phế bỏ. Diệp Thiếu Dương không phải là người trong cuộc, nhưng cũng vẫn rất thấu hiểu tâm tình của nàng. Cuối cùng một nhà ba người bọn họ rời đi. Diệp Thiếu Dương bảo Tô Khâm Trương tối nay qua đây thảo luận chính sự. Chuyện liên quan đến Tô Ngọc coi như cứ như vậy mà trôi qua. Đến tận đêm khuya, không ngừng có khách quý thỉnh được lên núi vào ở bên trong nhà khách. Ngoài ra còn có rất nhiều người đến xem náo nhiệt. Ở túc giới, ở ngoại ô, cùng với các phòng khách xung quanh. Giống như hoạt động lần trước, lúc đầu, cảnh khu này là một khu ế hàng, thoáng một cái lập tức lại có đầy người. Lẽ ra trước đó không lâu mới tổ chức qua điển lễ tương tự, lần này hẳn là không cần nhiều người tới xem như vậy. Thế nhưng những biến cố xảy ra gần đây đã sớm truyền ra toàn bộ pháp thuật giới, làm cho mọi người khiếp sợ không thôi. Lần điển lễ này có rất nhiều người ôm tâm lý muốn xem náo nhiệt, hy vọng ở bên trên điển lễ muốn xem những biến cố xảy ra. Ban đêm trước khi đi ngủ, Lão Quách lại đi gặp Diệp Tiểu Mộc một lần. Không nghĩ tới, ở trong khách sạn còn gặp được cả Trần Hiểu Húc, hắn cũng đã quay về. Bất quá dưới sự hỏi thăm của Lão Quách, trên cơ bản Hiểu Húc cũng không có nói gì cả, chỉ nói ngày mai sẽ cho mọi người một cái công đạo. Vậy là mưa gió sắp đến, phong mãn lâu, điển lễ còn chưa có tới mà bầu không khí đã căng thẳng đến tột độ. Những nhân vật cần xuất hiện đều đã xuất hiện đầy đủ, chỉ cần chờ tấm màn của vở kịch được vén lên mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.